Hệ thống xuyên không công lược nam thần. Công lược nam thần, gocchuyenaudio.com. Cô lạnh lùng trả lời. Em chưa bao giờ nói đùa. Anh vui mừng nhìn cô. Lại muốn chắc chắn hơn em hỏi lại. Em thích anh là thật. Ừ, chẳng nhẽ anh không muốn làm bạn trai em. Không phải, anh rất vui. Anh ôm chầm lấy cô. Sau nó hôn vào môi cô một cái nói. Anh yêu em nhiều lắm. Cô mỉm cười với anh nói. Em biết, cô và anh hạnh phúc như vậy. Không để ý có bốn ánh mắt đang nhìn mình. Tại lớp 12A1, cô giáo bước vào lớp thông báo. Chấm, hôm nay lớp chúng ta sẽ có hai học sinh mới. Cả lớp ồn ào với các câu hỏi. Là trai hay gái vậy cô? Có xinh không cô? Vân vân và mây mây. Cô và anh bước vào. Trong sự ngạc nhiên của mọi người, thì ra là nữ thần Ngọc Tuyền. Bên cạnh nữ thần là ai vậy nhỉ? Đẹp trai quá, họ đẹp đôi quá, cô giáo quát, cả lớp trật tự đi. Nhìn sang cô và anh thân thiết nói. Hai em giới thiệu đi. Cô lạnh lùng nói, Ngọc Tuyền, anh cũng lạnh lùng không kém nói. Từ Mạc, bạn trai của cô ấy. Cô giáo nói, vậy hai em ngồi cạnh nhau đi. Bàn cuối đó, cô và anh dắt tay nhau đi xuống lớp. Bỏ lại bao nhiêu lời bàn tán của mọi người. Ngồi xuống bàn cô bắt đầu trò chuyện với hệ thống. Chủ nhân, tên này đang tuyên bố chủ quyền đấy. Hừ, ta biết vậy ta đâu có ngu. Chủ nhân, người không phản đối hay sao? Dù sao tao cũng đồng ý làm người yêu của hắn. Cứ cho hắn tự do đi. Dù sao tên này cũng rất thú vị. Khá giống một người, giống ai vậy? Sao ta không biết, người không thấy hắn giống với Hàn Nhi Vũ sao? Ta không thấy vậy, nam chính ở thế giới thứ hai có tính chiếm hữu cực kỳ cao. Hắn còn không muốn cho người khác chạm vào cô nữa mà. Tên này thì khác, hắn chỉ đang kiềm chế lại mà thôi. Hắn ta có một phần rất giống với Nhi Vũ đó. Vậy sao? Đúng rồi, chủ nhân, ta để ý thấy từ nãy đến giờ nữ chính nhìn cô với ánh mắt hình viên đạn kia kìa. Cô ta chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống cô đấy. Ta biết, cách chương.